dẫn nhập nguồn gốc nguyên thủy của Tu Song Chen. Phái Nhìn Thích bảo tồn những truyền thống cổ nhất của Phật giáo Đại Thừa ở Tây Tạng và được thiết lập ở thế kỷ thứ 8 của thời đại chúng ta bởi đạo sư Mật Thừa Guru Bamasam Hapa, xứ Upivyana. Vị tăng học giả Ấn Độ và trưởng tu viện Shantikrasita và vua Tây Tạng Tosong Tesan trong truyền thống Nhin Ma này. Tu Chen tức Đại Toàn Thiện Đại Viên Mãn được xem là đại diện giáo pháp tinh túy của Đức Phật. Từ ngữ Tây Tạng Tu So Chen thường được dịch sang Anh ngữ là Breast Perfection. Giáo pháp này được gọi như thế bởi vì bản thân nó là toàn bộ, trọn vẹn và toàn thiện, không có gì thiếu sót, khuyết điểm, và bởi vì không có cái gì cao hơn hay lớn hơn nó, bởi vì nó được xem là chót đỉnh của mọi thừa trước nó, tức là những con đường đến giác ngộ trong hệ thống kinh và tantra. Nó cũng được biết dưới tên là Ati Yoga, Yoga tối hậu. Tuy nhiên, Ati Yoga có khi được giải thích như một biến thể của từ ngữ Sanskrit Ati Yoga, Yoga bổn nguyên. Từ ngữ sau ám chỉ đến cái gì thực sự là đại toàn thiện, trạng thái bổn nguyên của cá nhân. Trạng thái thanh tịnh bổn nguyên này của giác ngộ bao gồm đồng thời nền tảng, con đường và quả. Thực ra là trạng thái của Phật tánh vốn sẵn đủ, được gọi là Bồ Đề Tâm, siêu vượt mọi thời gian và nhân duyên. Trạng thái này ở sẵn nơi tâm của mỗi chúng sanh. Theo kiến giải này, những Lama Nhin Ma không xem Rô Trang như chỉ là một cơ cấu khác của những đức tin hay một hệ thống những khẳng định triết lý hay một kết tập những bản văn hay một số nhành phái, trường phái. Hơn thế nữa, Rô Trang là sự trực tiếp đưa vào và sự an trụ trong trạng thái bổn nguyên của giác ngộ này hay Phật quả. Phật tánh vốn hiện diện từ vô thủy như mặt trời trên bầu trời. Dù khuôn mặt rạng rỡ của nó có bị che ám bởi những đám mây vô minh đi nữa, thật vậy, suốt lịch sử Tây Tạng, những hành giả Rô Trang không hạn chế chặt chẽ trong phái Nhìn Ma. Ngoài ra, một hệ thống Rô Trang đồng nhất trong ý nghĩa, nhưng là dòng độc lập được gìn giữ trong truyền thống Bos của Tây Tạng. Cụ thể là truyền thống khẩu truyền từ Rang Jun. Nói chung, trong quan điểm của những hành giả Rô Trang, dù họ thuộc phái nào, Phật giáo hay Bos, mục tiêu tối hậu của con đường tâm linh là sự chứng ngộ Phật tánh vốn sẵn này trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày cụ thể của người ta, hơn là thiết lập một trường phái triết học khác. Sự chứng ngộ đó được biết là đại toàn thiện. Theo truyền thống Nhìn Ma Tây Tạng, Garab Toje là vị thầy con người đầu tiên của những lời dạy Rô Trang. Chúng ta nói con người bởi vì theo truyền thống, Rô Trang được nói là đã được dạy trước đó cho những chúng sanh không phải người ở những chiều kích hiện hữu khác. Thật vậy, một tài liệu sơ thủy nói đến 13 hệ thống hành tinh khác có những giáo lý Rô Trang được truyền bá. Hơn nữa, Garab Toje không sanh tại Ấn Độ mà ở một xứ sở biến mất từ lâu là Uttiyana, nằm đâu đó ở Bắc Ấn Độ, có lẽ ngày nay là Pakistan hay Afghanistan. Người ta tin rằng Garab Toje đã nhận sự trao truyền những lời dạy Rô Trang trực tiếp từ Yarasatya ở trong một trạng thái tâm thức siêu việt. Yarasatya không phải là một biểu lộ lịch sử của Đức Phật. Hơn thế, Ngài tượng trưng nguyên lý giác ngộ của Phật vượt khỏi dòng hiện hữu bị quy định, vượt khỏi mọi thời gian và lịch sử. Như thế, theo truyền thống, sự biểu lộ của Phật Pháp không giới hạn trong đời người của Đức Phật Shakyamuni, cũng được biết dưới tên là Siddhartha Gautama sống ở Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Jarasatya không chỉ là một đức Phật trong chuỗi dài các đức Phật, mà Ngài là nguyên mẫu của vĩnh cửu, hiện hữu vượt khỏi thời gian, không gian phàm tục. Thường trụ tại trung tâm của mạng Đà La của tất cả hiện hữu. Từ ngày lưu xuất tất cả chư Phật lịch sử hay những hóa thân xuất hiện từ thời gian này đến thời gian khác suốt lịch sử của hành tinh chúng ta. Trong nghĩa này, Garatoji cũng được xem là một lưu xuất của Jarasatya. Và thật vậy, trong truyền thống Nhin Ma, Ngài được gọi là Tuku hay hóa thân, có nghĩa là thân lưu xuất. Theo truyền thống, vào thời sư thủy, Jarasatya đã nhận trực tiếp sự trao truyền Jochen hay Atiyoga từ Abdi-Bukha, Phật Nguyên Thủy, Phổ Hiền. Ngài là Pháp Thân Tối Hậu của Phật Quả. Như vậy, Phổ Hiền vượt khỏi ý niệm của trí năng hữu hạn và vượt khỏi diễn tả bằng ngôn ngữ hay biểu tượng, không có giới hạn và toàn khắp như không gian vô tận. Jarasatya nhận trực tiếp những giáo lý từ Saman Tathagata theo cách tâm truyền tâm, nghĩa là tức khắc, không một lời được nói ra. Điều này biểu thị sự tâm truyền hay sự trao truyền trực tiếp tâm với tâm của chư Phật. Trong cách thức kỳ diệu này, những giáo lý tuôn ra một cách tự nhiên từ cái tuyệt đối, mức độ pháp thân không biểu lộ, đi vào biểu lộ trên mức độ báo thân. Nhưng điều này hoàn toàn xảy ra trong một trạng thái thanh tịnh trọn vẹn, không nhiễm ô bởi bất kỳ giới hạn hay che chướng nào, dù trí năng, tâm linh hay vật chất. Đến lượt Jarasatya, phương diện vĩnh cửu không thời gian của Phật tánh, chỉ với vài lời xen vào, truyền đạt những lời dạy Jochen qua phương tiện biểu tượng, cho một số cá nhân cao cấp, cả nhân loại và chư thiên, tức là những Dipyahara, những vị đã hiểu biết trạng thái bổn nguyên. Ban đầu điều này xảy ra trong những thế giới và những chiều kích khác nhau hiện hữu bên trên và ở ngoài thế giới con người. Trong những Dipyahara, không phải là người này có Garaptoji trong đời trước thuộc cõi thiên của Ngài. Tiến trình này biểu thị sự trao truyền bằng biểu tượng đến những Dipyahara đã hiện hữu trước kia như một vị thiên trong một cõi trời. Bây giờ, trong những điều kiện hoàn cảnh kỳ diệu, từ một sự mang thai vô nhiễm và một sự sanh ra của một vị ni Phật giáo trong trắng, Garatoji được sinh ra trên trái đất trong xứ sở Ottijana. Như thế, Ngài thị hiện là một hóa thân hay phương diện lịch sử của Phật tánh. Dù nguyên lý Phật tánh bản thân nó là siêu thế gian và không có thời gian, Phật báo thân tiếp tục lưu xuất từ tiềm năng vô tận của mình vô số Phật hóa thân. Những hóa thân này nhập thể thành chúng sanh trên trái đất trong thời gian lịch sử để cứu độ nhân loại khỏi tù ngục của sanh tử bằng phương tiện giáo pháp và đưa họ đến giải thoát và giác ngộ. Với biểu lộ trần thế và hoạt động của mình, Garaptoji truyền những giáo lý Jochen cho những đệ tử Takini, cả người lẫn ngoài loài người, và đặc biệt nhất cho đệ tử chánh của Ngài là học giả Maju Srimitra. Ngài làm điều này bằng thần giao cách cảm và biểu trưng, nhưng chủ yếu bằng những giải thích miệng. Đến lượt Maju Srimitra truyền những lời dạy cho đệ tử chánh là Sri Himsa và vị sao trong những dịp khác, ban chúng cho Nana Sutra, Vimala Mitra, Bamasam Hava và dịch giả Tây Tạng Vyagrochana. Tiến trình này truyền xuống từ Garaptoji biểu thị sự trao truyền miệng cho nhiều người. Như vậy, chúng ta có ba loại chánh trong sự trao truyền những chỉ dạy Jochen trực tiếp, biểu trưng và truyền miệng. Vị trí của Jochen trong Phật Pháp. Những nhà Nhin Ma, những vị cổ thuộc trường phái xưa cổ nhất của Phật giáo Tây Tạng và thực hành những tantra cổ. Chúng được dịch vào thời truyền bá giáo pháp sớm nhất, từ thế kỷ thứ 7 đến thứ 9. Theo quan điểm của những Lama thuộc truyền thống Nhiên Ma, Dzogchen tiêu biểu lời dạy đích thực và chính thống của Đức Phật. Nó là Hupha Yachana, lời của Phật, nhưng lời này hay Logos không xuất phát nhiều từ Đức Phật lịch sử Shakyamuni bằng nguyên mẫu siêu thời gian, siêu lịch sử của Ngài, tức là Yarasatya, qua sự thiền định của Garab Toshi. Nhưng những lời chỉ dạy này liên hệ với giáo lý truyền thống được biết nhiều của Đức Phật như thế nào? Mọi trường phái của Phật giáo Tây Tạng đồng ý rằng những giáo lý của Đức Phật có thể được xếp thành ba thân hay ba thừa đi đến giác ngộ. Đó là Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Tuy nhiên, những nhà Nhiên Ma phân loại tỉ mỉ ba thừa này thành chín thừa liên tiếp nhau trong hệ thống sắp xếp đặc biệt của họ. Tiểu Thừa theo những nhà Nhiên Ma gồm hai thừa phân biệt. Một, Thanh Văn Thừa, thừa của những người nghe hay đệ tử. Và hai, Bích Chi Phật Thừa, thừa của các vị Phật đơn độc. Những giáo lý tiểu thừa này đều gắn liền với sự tu hành giới định huệ cao cấp hơn. Mục tiêu của con đường tu hành này là đạt đến địa vị A-la-hán hay vị thánh toàn hảo. Người đã đánh bại và cắt đứt mọi phiền não bất tịnh. Con đường này được phát họa trong những kinh điển được bảo tồn trong những trường phái tiểu thừa, cụ thể là kinh và luật. Một thanh văn khác với một độc giác Phật ở chỗ gì ấy? Trước hết, phải nghe những giáo lý từ người khác. Một độc giác Phật hay Bích Chi Phật từ bỏ mọi tiếp xúc với nhân loại cho một đời sống tuyệt đối một mình, tự mình khám phá những giáo lý. Tuy nhiên, cấp độ chứng ngộ của các vị là tương đồng. Đại Thừa trong sự xếp loại của Nhiên Ma là thừa thứ ba đến giác ngộ, cụ thể là Bồ Tát Thừa, thừa của các Bồ Tát. Những giáo lý Đại Thừa này, trong đó Đức Phật phát lộ rằng bản tánh nội tại của mọi hiện tượng là tánh không, tức vô tự tánh, không có bản tánh hay hiện hữu nội tại, được tìm thấy trong kinh, được gìn giữ trong những trường phái Đại Thừa. Ở đây người thực hành được gọi là một Bồ Tát, nghĩa là một cá nhân anh hùng hướng về sự đạt đến giác ngộ của một vị Phật. Vị ấy, nam hay nữ, tìm kiếm sự giải thoát khỏi sanh tử không phải cho sự cứu độ riêng mình, mà cho lợi lạc của tất cả chúng sanh và giải thoát họ khỏi khổ đau trong sanh tử luân hồi. Mục tiêu ở đây không phải là A-la-hán, người chỉ quan tâm đến sự cứu độ cho riêng mình, mà là Phật quả trọn vẹn. Chỉ một vị Phật mới có thể đem lại sự cứu độ phổ quát cho tất cả chúng sanh. Nền tảng hay căn cứ của Đại Thừa là Phật tánh nguyên thủy vốn có trong mỗi chúng sanh. Cái này được gọi là Như Lai Tạng, một từ ngữ có nghĩa là phôi thai hay hạt giống của một vị Phật tương lai. Con đường của Đại Thừa cốt ở thực hành sáu cái hoàn thiện, tức sáu ba la mật, trong vô số thời gian trải qua ba vô số kiếp. Sáu hoàn thiện là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Vì con đường cốt ở sáu cái này, Đại Thừa cũng được biết như là ba la mật đa thừa hay thừa của những hoàn thiện. Mục tiêu hay quả của Đại Thừa là sự thực hiện hai thân của Phật là sắc thân và pháp thân hay thân thực tại. Sự thực hành năm ba la mật đầu là sự tích tập công đức tự thành sự thực hiện sắc thân. Sắc thân này bởi thế là hoàn toàn độc nhất cho mỗi vị Phật, bởi vì sự thực hiện nó tùy thuộc vào những lời nguyện và hoạt động của vị đó khi còn trên con đường như một Bồ Tát. Ngược lại, pháp thân được thực hiện nhờ sự tích tập trí huệ, nhờ trí huệ ba la mật. Pháp thân thì đồng nhất cho tất cả những ai đã chứng ngộ hoàn toàn Phật tánh. Bởi vì những giáo lý trình bày những nguyên lý của Đại Thừa được tìm thấy trong kinh thuyết giảng ở núi Linh Thứ và những nơi khác, Con đường này cũng được biết như là hệ thống kinh. Bởi vì mỗi giai đoạn của sự khai triển tâm linh cá nhân có những đặc trưng nhất định riêng biệt. Nó cũng được biết như là tướng thừa hay thừa của những đặc trưng nhất định. Và bởi vì những kinh nói đến Phật quả là có một nguyên nhân, nghĩa là Như Lai Tạng. Đại thừa cũng được gọi là nhân thừa hay thừa nguyên nhân. Cả tiểu thừa và đại thừa được nói là đã được phát lộ khoảng 2.500 năm trước bởi Đức Phật lịch sử Shakyamuni ở Bắc Ấn Độ. Kim cương thừa được chia nhỏ trong hệ thống Nhin Ma thành 6 loại tantra. Mỗi loại là một thừa độc lập và tự đủ đưa đến giác ngộ, tức là Kriya Tantra, Chakya Tantra, Yoga Tantra, Maha Yoga Tantra, Anu Yoga Tantra và Ati Yoga Tantra. Kim cương thừa được gọi như vậy bởi vì bản tánh nguyên sơ sẵn có của cá nhân giống như kim cương, không biến đổi, không thể hủy hoại, trong suốt. Những giáo lý của kim cương thừa được tìm thấy trong những bản văn mật truyền là tantra. Bởi vì những tantra nói về sự chuyển hóa năng lực và năng lực biểu lộ như âm thanh, và âm thanh được dùng theo cách này gọi là mantra. Con đường của những tantra cũng được gọi là mantra yana, tức thần chú thừa và hệ thống thần chú. Những giáo pháp mật truyền trong hệ thống này được biết là thần chú bí mật. Dù những cách tiếp cận của hệ thống kinh và hệ thống thần chú không trái nghịch nhau chút nào, hệ thống thần chú được xem là cao hơn, bao gồm trong nó hệ thống kinh thấp hơn. Tuy nhiên, hệ thống thần chú hay kim cương thừa khác với hệ thống đại thừa kinh ở 4 lối chính. 1. Sự thực hành những tantra dễ hơn bởi vì không đòi hỏi những khổ hạnh gắt gao. 2. Những kết quả thì nhanh hơn, và người ta có thể đạt được giải thoát trong chỉ một đời. 3. Những tantra chứa đựng một số lớn lao, những phương pháp đa dạng, hợp với những cá nhân khác nhau. Và thứ tư, một trí thông minh sắc sảo xuyên thấu hơn cần có trong thực hành tantra. Có 3 loại tantra được xem là thấp hơn, do đó được gọi là những tantra ngoại: Kriya tantra, Chakya tantra và Yoga tantra. Kriya tantra yana, thừa Kriya tantra, là thừa thứ tư sau Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Bồ Tát thừa, nhấn mạnh sự cử hành những nghi thức bên ngoài. Chữ Sanskrit Kriya có nghĩa là hoạt động nghi lễ. Chavya Tantra Yana, thừa Chavya Tantra, nhấn mạnh đồng đều nghi thức bên ngoài và thiền định bên trong. Chữ Sanskrit Kavya có nghĩa là hạnh kiểm hay ứng xử. Chavya Tantra cũng được biết như là Upaya Tantra. Trong đó, chữ Sanskrit Upaya là phương pháp. Và như Upaya Tantra, trong đó Upaya có nghĩa là cả hai, nghĩa là nó nối kết cả hai Kriya Tantra và Yoga Tantra. Trong khi hoạt động của nó cũng giống như Kriya Tantra, quan điểm của nó giống như Yoga Tantra. Trong thừa này và trong thừa trước, người thực hành quán tưởng vị thần bổn tôn trong bầu trời trước mặt nó và cầu nguyện và xin vị thầy này ban phước để được cảm ứng và trí huệ. Trong trường hợp Kriya Tantra, điều này được làm theo cách một người tớ đến gần ông chủ và tương tự với thái độ của tôn giáo sùng mộ quy ước. Trong trường hợp Chakya Tantra, điều này được làm theo cách một người bạn yêu cầu một người bạn thân thiết. Điều này tương tự với thái độ của quyền học sùng mộ. Yoga Tantra Yana, thừa Yoga Tantra. Ở đây, Yoga nghĩa là hợp nhất hay kết hợp. Trong Yoga Tantra, như với hai thừa trước, người thực hành bắt đầu bằng quán tưởng vị thần bổn tôn trong bầu trời phía trước nó, cầu thỉnh sự ban phước cảm ứng và trí huệ theo cùng cách. Nhưng sau đó, người ta đi vào một hợp nhất huyền bí với thần bổn tôn bằng cách làm tan biến chính mình vào trạng thái của tánh không và rồi tái biểu lộ trong một thân thể ánh sáng thanh tịnh. Thực sự, trở thành vị thần bổn tôn trong thiền định của mình. Kinh nghiệm này được biết là kiêu hãnh thiêng liêng. Như thế, người ta đến chỗ thể hiện bên trong mình mọi phẩm tính và thuộc tính của vị thần đặc biệt ấy. Những phương pháp tịnh hóa được dùng trong những tan tra ngoại này thì rất đòi hỏi những yêu cầu và phức tạp, và chúng chủ yếu đại diện con đường tịnh hóa. Những tan tra này được nói do Yarasatya, hình thức nguyên mẫu bí mật của Phật, phát lộ. Rồi tiếp theo là ba loại tan tra cao hơn, cũng gọi là những tan tra nội: Mahayoga, Anu Yoga và Ati Yoga. Những tan tra cao hơn được xem là do Phật bổn nguyên Samaha Habra phát lộ. Theo những tan tra cao hơn này, nền tảng căn cứ của Kim Cương Thừa là thân người. Con đường của Kim Cương Thừa là sự thực hành tiến trình phát sanh và sự thực hành tiến trình hoàn thiện. Trong giai đoạn tiến trình phát sanh, người ta tự quán tưởng mình là hình tướng thiêng liêng của vị thần bổn tôn và môi trường của mình là nơi chốn thanh tịnh của mạng đà la của vị thần ấy, nghĩa là chiều kích của nó trong thời gian và không gian. Chính nhờ tiến trình phát sanh này, hành giả tịnh hóa khuynh hướng tái sanh trong dục giới, tức là sáu loại chúng sanh. Trong giai đoạn tiến trình hoàn thiện, hành giả quán tưởng những kinh mạch siêu vật chất và những năng lực siêu vật chất trong thân thể là vị thần. Ở đây những năng lực bất tịnh của phiền não được tịnh hóa và chuyển hóa thành năng lực thanh tịnh của trí tuệ. Do tiến trình sau này, xu hướng tái sanh trong sắc giới giữa chư thiên trường thọ của những bình diện tâm thức cao hơn được tịnh hóa. Như được diễn tả trong những tan tra Kim Cương Thừa, nó là con đường của những đại thành tựu giả, tiêu biểu một tiến trình luyện kim thành vàng. Trong đó, những năng lực của những đam mê căn bản trong thân thể vật chất và những thân di tế chuyển thành chất trường sanh của tánh giác bổn nguyên hay trí huệ bổn nguyên. Chính chất trường sanh của thuật luyện kim này ban cho đời sống vĩnh cửu. Bởi thế, không cần từ bỏ và dồn nén những đam mê phiền não, như trong trường hợp thực hành của hệ thống kinh. Phương pháp đặc biệt cho hệ thống kinh là con đường từ bỏ, trong khi phương pháp đặc biệt cho những tan tra là sự chuyển hóa năng lực. Vì lý do này, những bản văn nói đến tan tra như là con đường của chuyển hóa. Mục tiêu hay quả của Kim Cương Thừa là sự thực hiện ba thân của Phật. Ở đây sắc thân là hai cái: một, báo thân, thân của phúc lạc viên mãn biểu lộ trong hữu đỉnh thiên, bình diện cao nhất của hiện hữu và không ở đâu khác. Hai, hóa thân, thân lưu xuất biểu lộ trên những bình diện vật chất và siêu vật chất trong thời gian và lịch sử, trong khi báo thân chỉ biểu lộ cái thấy của chúng sanh tiến hóa cao, những đại Bồ Tát, thì hóa thân xuất hiện với vô số chúng sanh khắp vũ trụ mà sự thấy của họ còn bất tịnh và bị che ám bởi những phiền não và giới hạn trí năng. Tuy nhiên, bởi vì quả của nó đã hiện hữu trong cá nhân từ vô thủy, dù có bị che ám, Kim Cương Thừa được xem là đã chứa sẵn quả, và bởi thế được gọi là Balayama, tức thừa quả. Maha Yoga Tantra Yana, thừa đại hợp nhất, nhấn mạnh vào Upatikrama hay tiến trình phát sanh. Thừa này rất tỉ mỉ và gồm sự quán tưởng nhiều vị thần và mạng đà la. Maha Yoga chia thành phần Tantra và phần Sabhana. Nói chung, Maha Yoga tương đương với Anuttara Tantra của những trường phái mới hơn của Phật giáo Tây Tạng, và đặc biệt tương đương với những Tantra Cha, nhấn mạnh khía cạnh nam tính của giác ngộ. Anu Yoga Tantra Yana thừa hợp nhất hơn nữa, nhấn mạnh Sambana Krama hay tiến trình hoàn thiện. Thừa này trong nhiều mặt tương đương với loại Tantra mẹ của giác ngộ. Tuy nhiên, khác với Anuttara Tantra, Anu Yoga có hai kiểu hay phương pháp quán tưởng phân biệt: tiệm tiến và tức thời. Trong Anu Yoga cũng có những quán tưởng tỉ mỉ những vị thần và mạng Đà La, nhưng ở đây nhấn mạnh hơn đến thực hành yoga bí truyền về những kinh mạch và năng lực. Thật ra, trong hệ thống Tantra, sau khi làm tan biến sự quán tưởng trở lại vào trong trạng thái tánh không, từ tánh không này, sự quán tưởng khởi lên vào lúc bắt đầu tiến trình chuyển hóa. Bây giờ người ta đi vào một trạng thái tham thiền. Trong Anuttara Tantra của những trường phái mới, trạng thái này được biết là đại ấn. Tuy nhiên, trong hệ thống Anu Yoga, giai đoạn này nó biểu lộ sự thành tựu của tiến trình chuyển hóa, được gọi là Rochen. Một số bản văn rất cổ xác nhận điều này, chỉ ra rằng trong sơ thời, Rochen được nghĩ là cái còn lại vượt khỏi tiến trình phát sanh và tiến trình hoàn thiện. Như một trạng thái là Rochen trọn vẹn hoàn thiện. Ati Yoga Tantra Yana thừa hợp nhất tối hậu, còn được biết với tên Rochen, đại toàn thiện, đại viên mãn. Trong hệ thống Nhin Ma, thừa thứ 9 Ati Yoga hay Rochen được xếp loại là một Tantra. Tuy nhiên, Rochen cũng hiện hữu nơi lĩnh vực riêng của nó, độc lập với những phương pháp của Tantra. Ở đây, sự thực hành của nó không đòi hỏi tiến trình tiên quyết nào chuyển hóa thành một vị thần trú trong chiều kích thanh tịnh của mạng Đà La, như trong trường hợp Maha Yoga hay Anu Yoga. Hơn nữa, sự thực hành bắt đầu nơi Tantra dừng lại, nghĩa là Rochen bắt đầu với trạng thái tham thiền. Như thế, Rochen được xếp loại là một thừa tự chính nó, và không chỉ là trạng thái kết thúc của tiến trình chuyển hóa như Maha Muntra chẳng hạn. Trong hệ thống Nhin Ma, Rochen được nhìn như đỉnh cao nhất, đạt được bởi mọi con đường tâm linh khác và như điểm kết thúc của mọi thừa hay yoga trước đó. Rochen có một phương pháp luận hoàn toàn riêng, phân biệt nó với các thừa khác, và bởi thế nó không chỉ là một mở rộng hay tiếp tục của hệ thống Tantra. Phương pháp đặc biệt của hệ thống Kinh là con đường từ bỏ, nhưng sự thực hành phát những lời nguyện, phương pháp đặc trưng của các Tantra thấp là con đường tịnh hóa. Như nhiều loại thực hành làm sạch cái thấy bất tịnh thuộc nghiệp báo, và phương pháp đặc trưng của các Tantra cao là con đường chuyển hóa. Như tiến trình chuyển hóa bản thân, cả ngoài lẫn trong, thành vị thần trong chiều kích thanh tịnh của mạng Đà La của vị thần ấy. Ở đây, trong các Tantra cao, cái thấy bất tịnh thuộc nghiệp báo tác động chúng sanh vô minh bình thường không chỉ được làm sạch, mà còn thực sự chuyển hóa thành cái thấy thanh tịnh của trí huệ và tri kiến của một bậc giác ngộ. Những quang cảnh bình thường của thế gian không còn bình thường nữa, mà là những cái thấy của những vị thần bổn tôn và những mạng Đà La. Những âm thanh bình thường của thế gian không còn bình thường nữa, mà là những âm thanh thanh tịnh của những thần chú. Những tư tưởng và nhớ tưởng bình thường không còn bình thường nữa, mà là những tham thiền hay samadhi của một bậc giác ngộ. Tuy nhiên, phương pháp đặc trưng của Rochen không phải là chuyển hóa, mà là con đường của tự giải thoát, và đó là sự độc nhất vô nhị của nó. Tất cả những phương pháp thực hành này trong ba thừa hay trong hệ thống xếp thành chín thừa, hoàn toàn phân biệt về cách tiếp nhận của chúng đối với con đường tâm linh. Điều này có thể thấy bằng thí dụ cây độc. Loại hành giả thứ nhất theo phương pháp của những kinh tiểu thừa, cố gắng tránh cây độc ngăn chặn con đường của họ. Cách tiếp cận này biểu thị con đường từ bỏ. Loại hành giả thứ hai theo những phương pháp của những kinh đại thừa và những Tantra thấp, cố gắng áp dụng một đối trị với chất độc của cây mà nó tiếp xúc khi ở trên con đường. Cách tiếp cận thứ hai này tiêu biểu con đường tịnh hóa. Cái đối trị phổ quát với những chất độc thế gian là thiền định về tánh không, sự vô tự tánh của mọi hiện tượng. Loại hành giả thứ ba theo những tantra cao, cố gắng chuyển hóa chất độc trong cây theo cách luyện kim để thành cam lồ của trí huệ hay tánh giác. Cách tiếp cận thứ ba này tiêu biểu con đường chuyển hóa. Cây độc này tượng trưng mọi phiền não và tiêu cực làm khổ tâm thức con người trong hiện hữu sanh tử. Nhưng những cái trên không tiêu biểu phương pháp riêng của Rōchen. Hành giả Rōchen không cố gắng thoát khỏi hay áp dụng một cái đối trị cho hay chuyển hóa chất độc này. Trong Rōchen không có gì để từ bỏ và không có gì để chuyển hóa. Nói cho đúng, Rōchen có phương pháp riêng của nó, gọi là tự giải thoát. Ở đây, trong thực hành thiền định của cá nhân, những tư tưởng được để cho tự giải thoát ngay khi chúng khởi lên. Những bản văn được dịch sau đây nói về phương pháp chót này, gọi là con đường của tự giải thoát. Ba bộ giáo lý Rōchen. Về con đường, có ba bộ giáo lý mà những bản văn gốc của Rōchen được xếp thành. Bộ thứ nhất là Simte hay bộ tâm. Ở đây chữ tâm không ám chỉ tiến trình tư tưởng của người bình thường. Nó hiện hữu trong thời gian và bị quy định bởi những nguyên nhân trước đó, mà là bản tánh của tâm. Hiện hữu vượt khỏi thời gian và sự bị điều kiện hóa. Trong những bản văn Simte Rōchen, bản tánh của tâm này thường được gọi là Bồ Đề Tâm. Nghĩa của Bồ Đề Tâm trong ngữ cảnh này nói đến trạng thái bổn nguyên của cá nhân, do đó hoàn toàn khác với chữ được dùng trong các bản văn của hệ thống kinh. Nhưng về toàn thể, những giáo lý Simte cung cấp một cách tiếp cận tri thức hơn, một giải thích từng bước làm sao đi vào trạng thái tham thiền. Sự giải thích này tương tự với hệ thống Mahamudra của Gembopa, là cái trỗi bậc trong trường phái Kagyu. Trong cả hai trường hợp, sự thực hành được chia thành bốn giai đoạn, gọi là những yoga. Những bản văn còn tồn tại của những bộ Simte Rōchen đã được dịch giả Yagro Chana và đạo sư Vimalamitra truyền vào Tây Tạng. Thứ hai là Longte hay bộ hư không. Trong đó mọi sự thì rất trực tiếp, tức thời và thoáng rộng hơn trong cách tiếp cận tham thiền của nó. Về nghĩa đen, Kalong nghĩa là sự trải rộng bao la của hư không. Bốn giai đoạn trong thực hành Longte được biết như bốn dấu hiệu, nhưng chúng xảy ra đồng thời hơn là tuần tự như bốn giai đoạn yoga trong Simte. Những bản văn còn tồn tại của Longte Rōchen tất cả đều truyền vào Tây Tạng do dịch giả Yagro Chana, đặc biệt là những chỉ dạy cầu kim cương. Yagro Chana đã nhận những trao truyền về Simte và Longte ở Ấn Độ từ đạo sư Rōchen Suri Simha. Thứ ba, có những giáo lý phi thường của bộ Upatesa hay bộ giáo huấn bí mật. Những giáo lý này giả định rằng người ta đã biết làm sao đi vào trạng thái tham thiền, và như thế chúng cho nhiều lời khuyên thực tế và nhiều phương pháp để liên tục ở trong trạng thái tham thiền. Những giáo lý này cũng được biết với tên là Nhìn Thích, nghĩa là tinh túy của tâm. Từ chữ Nimbo tức tâm và tinh túy, những giáo lý Nhìn Thích khởi đầu được truyền vào Tây Tạng bởi Guru Bhamasamhapa và Mahabhatita Vimalamitra. Cả hai vị là những đệ tử của đạo sư Sri Simha ở Ấn Độ. Cả hai bản văn được dịch sau đây thuộc về bộ Upatesa. Từ quan điểm của những giáo lý Nhìn Thích, trạng thái nguyên sơ của cá nhân, bản tánh giác ngộ vốn sẵn của người ta, vốn thanh tịnh và tự nhiên, toàn thiện. Hai phương diện này được chứng ngộ trong hai phần giáo lý và thực hành của Nhìn Thích là Thekcho và Thoka. Từ ngữ Thekcho nghĩa đen là cắt tháo cái bó, như một người tiều phu cắt tháo những sợi dây cột một bó củi anh ta đã mang theo từ rừng về. Trong trường hợp cá nhân, cái bó này là tất cả những căng thẳng và khô cứng về tình cảm và trí óc, nó giam giữ người ta trong một lòng và sự tự tạo, và ngăn người ta không chứng ngộ được sự tự do vốn sẵn nơi mình. Điểm chính trong Thiệt Trù là buông xả mọi căng thẳng này của thân, ngữ, tâm ngăn chướng Phật tánh vốn sẵn của chúng ta. Phật tánh này vốn hiện diện như là nền tảng. Trong thực hành Thiệt Trù, người ta an định vào một trạng thái tham thiền mà không sao lãng khỏi cái thấy, tức kiến. Sự thanh tịnh bổn nguyên của bản tánh vốn sẵn của chúng ta dù một khoảnh khắc. Như đạo sư Garab Toje nói, bất cứ cái gì được sanh ra trong tâm đều không chướng ngại những đám mây trong bầu trời. Đã hiểu nghĩa của sự đồng nhất trọn vẹn của tất cả hiện tượng về tinh túy của chúng là tánh không. Bây giờ khi người ta đi vào cái này, tức trạng thái tham thiền này, mà không theo những hiện tượng, đây là chân thiền định. Qua sự thực hành Thiệt Trù, người ta đến chỗ hiểu và hoàn toàn quen với trạng thái tham thiền. Rồi qua thực hành Thuộc Ga, người ta khai triển trạng thái tham thiền này qua trung gian của cái nhìn. Từ ngữ Thuộc Ga nghĩa đen là trực tiếp, trong nghĩa một chuyển dịch tức thời và khoảnh khắc từ một chỗ này qua chỗ khác, trong đó không có sự can thiệp của thời gian. Như thế, một số người dịch là nhảy qua, nhưng nó thì tức thời hơn là thế. Và cũng ở đây, khi chúng ta nói cái nhìn thấy, chúng ta không nói đến quán tưởng. Nó được dùng nhiều, chẳng hạn trong Tantra. Quán tưởng là một tiến trình bao gồm công việc của tâm thức. Tuy nhiên, với Thách Trù, chúng ta đã đi vào một chiều kích vượt khỏi tâm thức, và với Thô Ga, người ta tiếp tục trong chiều hướng này. Hơn là những quán tưởng do tâm thức tạo ra, chúng ta đang nói về một sự hòa nhập với cái nhìn thấy, với bất kỳ cái gì khởi lên tự nhiên cho cái nhìn, trong khi hành giả đang trong trạng thái tham thiền. Bởi thế, sự thông thạo tham thiền nhờ thực hành Thiệt Trù là một tiền đề trực tiếp cho thực hành Thuộc Ga. Nếu khác đi, sẽ có mối nguy là người ta bị bắt vào trong những cái nhìn thấy của mình, trở nên sao lãng bởi chúng, và rồi tin rằng chúng là một thực tại khách quan. Thực vậy, chính sự bám luyến vào những cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp báo đã làm cho cá nhân thoạt tiên bị bắt vào sanh tử. Trong khi nguyên lý của Thách Trù là sự thanh tịnh bổn nguyên của mọi sự, nguyên lý của Thô Ga là sự tự toàn thiện tự nhiên của chúng. Tương phản lại, phương pháp trong Tantra là chuyển hóa cái nhìn bất tịnh và thuộc nghiệp báo của chúng ta, nhưng ngay lúc này chúng ta đang kinh nghiệm thành cái nhìn thanh tịnh. Đó là cái nhìn của người giác ngộ nhìn thấy thế giới. Trong Tantra, người ta quán tưởng mình là một vị thần bổn tôn trong chiều kích thanh tịnh của mạng Đà La, và nhờ sự thực hành Sahana lặp đi lặp lại trong khi nhập thức, người ta làm cho kinh nghiệm này thành cái gì thực và cụ thể. Tuy nhiên, trong Dzogchen không có việc chuyển hóa những hiện tượng bất tịnh thành những hiện tượng thanh tịnh, bởi vì bất kỳ hiện tượng nào có thể biểu lộ với các giác quan đều toàn thiện, trọn hảo như chính nó là. Chúng là sự tự nhiên toàn thiện bởi vì chúng là những biểu lộ của bản tánh của tâm, của tiềm năng, của năng lực vô tận của tâm. Trong những giáo lý Dzogchen, bản tánh của tâm giống như một tấm gương, và những hiện tượng giống như những phản chiếu thấy trong tấm gương ấy. Dù những phản chiếu này tốt hay xấu, đẹp hay xấu, sạch hay dơ, chúng không thể nào biến đổi hay làm giới hạn tấm gương. Bản tánh của tự tâm cũng như vậy. Thành quả tối hậu của sự thực hành Thô Ga là sự thực hiện thân cầu dòng của ánh sáng, khiến người ta không cần chịu tiến trình chết và tái sanh nữa. Tất cả những đạo sư ban đầu của truyền thống Dzogchen ở Ấn Độ vào lúc chấm dứt cuộc đời giáo hóa ở trần thế đã biểu lộ thân ánh sáng. Những đạo sư này: Garab Toje, Manjut, Rimitra, Srihimsa và Nana Sutra, sau khi làm tan biến thân thể vật chất thô vào năng lực thanh tịnh chói ngời, nghĩa là một tiến trình gọi là mưa lóc hay đảo ngược. Trong đó, những nguyên tố vật lý của thân vật chất được tan vào những ánh sáng màu sắc tương ứng. Rồi sau đó, xuất hiện trở lại trong bầu trời dưới dạng những thân ánh sáng, để ban cho những chúc thư cuối cùng cho những đệ tử cao cấp từng người một. Một chúc thư cuối cùng như thế là những câu kệ súc tích nói lên tinh túy cốt lõi của giáo lý đạo sư, mà bây giờ đã được thực hiện trong kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Chúc thư đó là một Upadesa, không phải là một trình bày theo lối học giả. Ngay khi nghe những chỉ dạy này, đệ tử tức thời đạt đến một cái thấu hiểu sâu rộng ngang với sự thấu hiểu của đạo sư. Những chúc thư cuối cùng này được biết như những giáo lý để lại khi chết này, được biết là ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Trong vô chen, điểm thiết yếu là trạng thái tham thiền. Nó là trạng thái của tánh giác nội tại hiện tiền. Theo truyền thống Nhiên Ma, những tinh túy của toàn bộ giáo lý vô chen đến từ chính Atipukha, Samatha Hapta và chứa đựng trong khoảng 64.000 câu kệ trong những Tantra, Agama và Upatesa được tìm thấy trong ba tuyên bố súc tích này. Có một số lớn những bình giảng học giả trong nhiều bộ sách bởi những đạo sư đời sau của truyền thống Nhiên Ma giải thích tỉ mỉ ba lời tuyên bố này. Nhưng một trong những bình giảng trực tiếp có thể thâm nhập nhất và ngày nay rất được các hành giả Du Chen Tây Tạng biết đến là bản văn của đạo sư Du Chen thế kỷ thứ 19. Rabatun Rinpoche sinh năm 1808, mất năm 1887, dưới đầu đề Giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang. Bản dịch của cả ba bản văn gốc này và bình giảng của nó sẽ có ở sau đây. Bản văn của Patrun Rinpoche theo sau một bản dịch mà theo truyền thống thực sự là chúc thư cuối cùng của đạo sư Garab Toshi. Bản văn này được tìm thấy trong một bộ tuyển tập có tên Bima Nhìn Thích do đạo sư Jo Chen và học giả Nhìn Ma nổi tiếng thế kỷ thứ 14 là Longchen Rajama sinh năm 1308, mất năm 1363 kết tập. Một trong những mục tiêu chính yếu của cả hai bản văn này là cung cấp cho hành giả một giới thiệu trực tiếp vào Jo Chen, trạng thái bổn nguyên.